Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Mẹ, bất công một càng, ta ôm miệng mình, có chút sợ hãi xem ngoài cửa thần sắc thản nhiên cách du. Hắn ở bờ biển làm pho tượng đã trở lại. Nói hắn như vậy bên người này xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng là có máu mặt, ta đây vừa mới kêu nàng ngân tranh, đem chính quy kêu thành giả hóa tên. Quả thực chính là đầu người chưa não. Một trận gió nhẹ thổi tới thời điểm, đúng là cuối thu khí sảng. Các ngươi liền theo Nam Hải đã trở lại, quả thực rất cảm động. Mau vào ốc tọa, ta cho các ngươi tước hoa quả, ngâm trà. Ta cảm thấy chính mình quả thực chính là khôi hài nhị bước. Vì che giấu chính mình sai lầm, trực tiếp đem ngân tranh sửa miệng làm một trận. Sau đó dùng so với bình thường ngữ tốc chậm gấp hai trong lời nói. Đem bọn họ mời vào ốc, cách du trên mặt biểu cảm như trước là thập phần lạnh nhạt. Hắn vào nhà sau nhìn ta liếc mắt một cái, theo ta trong lời nói trả lời một câu. Hiện tại đã là mùa đông, tô tử, này cùng ngân tranh giống nhau như đúc tiểu cô nương. Tuy rằng tướng mạo cùng ngân tranh rất giống. Nhưng là ngôn hành cử chỉ cũng là nửa phần cũng không có giống nhau chỗ. Nàng xung ta gật đầu cười cười, dịu dàng đi theo cách du phía sau, động tác tao nhã tự nhiên ở nhà ta trên sofa ngồi xuống. Cả người có vẻ thực văn tĩnh, như vậy đều có thể nhận sai, xem ra cách du tuổi trẻ thời điểm không phải bình thường nhị hóa. Tô tử, vị này là tiện nội Lạc Quân Giao, cách du giới thiệu hắn lão bà thời điểm. Vẫn là tương đối chính thức, nhìn về phía ta thời điểm ngữ khí liền tương đối tùy tiện. Nàng là tô tử, có máu mặt, ta cùng ngươi đề cập qua, Lạc Quân Giao giống như hiểu lắm người hiện đại lễ nghi. Nàng trong veo nở nụ cười, chiều ta vươn trắng noãn tay nhỏ bé cùng ta bắt tay. Tô tử, ngươi hảo. Ta cùng hắn ở trên đảo thời điểm mần ni chợt nghe hắn nhắc tới qua ngươi, ngươi hảo. Cách du cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Ta đã sớm tưởng nhận thức ngươi. Ta cười cười, thuận tay liền đem trong lòng trẻ con giao cho cách du đến ô mần ni. Cách du thản nhiên lườm liếc. Mắt một cái trong lòng đứa nhỏ, tựa hồ cũng không rất thích. Tùy tay liền đem đứa nhỏ giao cho có máu mặt đến ô mần ni. Đứa nhỏ này lai lịch. Kỳ thật ta cùng cách du đều rõ ràng, là tiểu phụng hoàng, cho nên giữa chúng ta đừng nói đem nói chuyện trọng điểm chuyển rời đến tiểu phụng hoàng trên người. Chính là đôi câu vài lời cũng không có đề cập, bọn họ vợ chồng chính là ăn ý giúp ta đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Trước chiếu khán một lát, sau đó, ta một bên ngồi xổm thùng rác bên cạnh tiểu quả táo. Một bên thập phần bát quái trực tiếp hỏi Lạc Quân Giao. Cái kia, ta kêu ngươi có máu mặt đi, ngươi chừng nào thì ở trên đảo tụ linh, cùng cách du, cái kia không có, kỳ thật ta liền muốn biết, cách du cùng có máu mặt phát triển trình độ, bọn họ trước kia không phải vợ chồng sao, kia khẳng định là hắc hắc qua, nói vậy ở trên đảo đã, ta trong đầu não bổ rất nhiều cách du cùng có máu mặt hình ảnh. Chính mình nghĩ nghĩ đều có điểm ngượng ngùng. Trong lòng lại biết chỉ cần bọn họ hạnh phúc, ta cũng liền an lòng, Lạc Quân Giao ra mặt mỏng, nàng nắm thật chặt cùng cách du khiên ở cùng nhau thủ. Cúi đầu nói, nửa tháng trước tụ linh, cùng hắn ở trên đảo ở một thời gian đã tới rồi, chúng ta ở trên bờ cát làm. Tô tử, ngươi có biết này làm chi? Cách du ánh mắt mát mát, liền như vậy nhìn thẳng ta. Điểm nước sơn ô mâu giữa mang theo mấy hứa thâm trầm mần ni ta hỏi cái này đương nhiên là bát quái. Không nghĩ tới ngươi thật sự trả lời. Còn như vậy rõ ràng. Trên bờ cát, cư nhiên vẫn là ở trên bờ cát Mạc Thiên ngồi xuống đất. Cũng quá, mở ra, ta phiến quả táo thời điểm thiếu chút nữa đem chính mình ngón tay cắt. Bỗng nhiên liền nghe thấy được một cỗ mùi lạ, tanh hôi phốc mũi. Làm cho người ta cực độ chịu không nổi. Này hương vị nơi phát ra, là cách du trong tay dẫn theo một cái màu đen không thể thoái biến bịch xốp. Bên trong không biết trang cái gì, đã có một dòng mùi cá theo trong gói to mặt lậu xuất ra. ta đem hoa quả trang bàn sau, nắm bắt cái mũi một bên nôn ọe nôn khan, một bên còn phải muốn ngâm trà, chỉ có thể nhíu mày hỏi hắn, ngươi trong gói to là cái gì? Mùi nặng như vậy, ngủ ở phòng khách góc lam tinh một chút liền tỉnh. Hắn kỳ thật ngủ còn có chút mơ mơ màng màng, phản xạ có điều kiện liền theo hương vị búng cách du trong tay bịch xốp. Nhìn đến trong gói to mặt hải ngư tôm biển, trong ánh mắt mặt đều thả ra tinh quang đến. Này đó hải sản phẩm ở lam tinh trong mắt là không cần thiết tẩy sạch sẽ sau nấu chín mới có thể ăn. Hắn nắm lên một cái cửu trương tôm liền hướng miệng mình lý tác. Cảm tình là từ Nam Hải trở về. Cách du còn không quên cấp này chỉ thủy thổ không phục cổ giao nhân mang điểm đặc sản. Kim ô lam tinh cũng đỉnh đáng thương. Tuy rằng thích ứng trên lục địa ngày đêm thời gian, cũng học xong nói tiếng người, cùng nhân giống nhau mặc quần áo, nhưng là ở ẩm thực phương diện, thật sự là ăn không quen nhân loại ngũ cốc hoa màu. Hắn muốn ăn hải ngư, chúng ta thành thị nhưng là khoảng cách bờ biển rất gần. Nhưng là hải sản cũng rất thiếu, ngẫu nhiên ăn lần trước cũng là nhân công nuôi dưỡng, gần nhất thân thể càng gầy yếu, khen ngược trà. Ta cùng cách du hàn huyên vài câu, hắn trở về tìm hắn lão bản không tìm được, Vương Quỳnh cũng không biết Thượng Hiên đi chỗ nào, cho nên liền đi lên hỏi ta, ta đối cách du tín nhiệm, thì phải là coi hắn là làm một cái chính mình, nói với hắn nói, là không cần thiết gì giấu giếm, ta đem gần nhất chuyện đã xảy ra, đại khái cùng cách du công đạo một chút, này tiểu quỷ đầu, bị thần thái sư huynh phụ thân. Cách du đạm nhìn lướt qua có máu mặt trong lòng lãnh đạm đạm trẻ con. Mị mị ánh mắt, trong ánh mắt mặt là một tia không tốt, khả đứa nhỏ này căn bản là một chút phản ứng đều không có. Làm theo yên tĩnh Namani không chỉ có thân mình bất động. Liên mí mắt cũng không từng chát một chút, đối, hắn là mãi mãi thời đại tu luyện già, đem tiểu phụng hoàng thân mình chiếm cứ, tiểu phụng hoàng ý thức. Tạm thời còn chưa có phát tô tỉnh lại, ta nhìn một chút thời gian. Này điểm vừa khéo là ta dục con ta tu luyện thời gian. Liền cùng cách du công đạo một chút, bốn người cùng nhau đi xuống. Có máu mặt thuộc loại ngoan cái loại này loại hình. Nàng ôm tiểu phụng hoàng một điểm câu oán hận cũng không có. Yên tĩnh liền đi theo chúng ta cùng đi mị nhi bọn họ trụ địa phương. Ta mở cửa đi vào thời điểm. Vương Quỳnh đang ở bồi tam một đứa trẻ ngoạn nhi, Vương Đại Nữ bồi đứa nhỏ chơi rất vui vẻ, ta thật lâu đều không có ở trên mặt nàng tìm được như vậy tươi cười. Ta đi vào, Phượng ta cái thứ nhất liền vọt tới ta trước mặt, ta lăng không đem dao châu ném cho Vũ Phàm, cho hắn một cái ánh mắt, hắn không đi lại, ôm dao châu ngoan ngoãn phải đi phòng ngủ tu luyện, Mị Nhi thẹn thùng nhìn ta liếc mắt một cái. Dùng khẩu hình đối ta không tiếng động hô một tiếng mẹ. Sau đó tựa như một cái tiểu ảnh tử giống nhau, yên lặng đi theo Vũ Phàm vào nhà. Ta ôm tiểu Phượng ta nho nhỏ thân hình, hướng trên sofa ngồi xuống. Ta Phượng vô tà, ăn cơm sao? Chưa ăn, ta muốn ăn Mị Nhi. Mẹ, ngươi có tốt như vậy xem muội tử, lại cho chính mình thân nhi tử. Ngươi hảo bất công, Phượng ta vừa nói ta bất công. Một bên lại tựa ôm ta vòng eo không buông khai, ta sờ sờ hắn màu ngân bạch sợi tóc, thản nhiên nở nụ cười, cũng không có cùng tiểu Phượng ta loại này kiến thức, hắn chính là này phó đức hạnh, cũng là nghẹn Vương Quỳnh một câu, thế nào, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi có thế này bỏ được xuất ra lộ diện, ta nghĩ đến ngươi muốn đem chính mình nhốt lên, làm tù phạm đâu, Tô Tử. Tô công tử, ngươi còn có mặt mũi đến nghẹn ta, ngươi có phải hay không liên hợp Thượng Hiên cùng nhau gạt ta? Vương Quỳnh bỗng nhiên ôm ta bờ vai, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta một chút ngây ngẩn cả người, trên mặt ta chế nhạo ý cười cũng cương ở tại trên mặt. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, ta nội tâm có một loại mãnh liệt dự cảm, Vương Quỳnh có lẽ biết chân tướng. Ta bất quá ta luôn luôn là áp dụng địch tiến ta lui thái độ. Ta tuy rằng ngây ngẩn cả người, lại vẫn là cười hỏi nàng, như thế nào cái này, hảo hảo thế nào liền muốn khóc, Tô Tử, ta cũng không khóc, Thượng Hiên lần này rời đi, có sinh mệnh nguy hiểm, có phải hay không? Vương Quỳnh đẩy ra ta, hai tay nhấn ta bờ vai, trên mặt biểu cảm đặc biệt chấn định, nàng đổ không giống như là yếu đuối bộ dáng, mà ta lại tổng cảm thấy nàng giờ phút này nội tâm thực yếu ớt. Ta chỉ có thể giả ngu sung lăng, cái gì nguy hiểm a? Ta không biết, nhà ta tinh toàn không phải cũng đi, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đừng gạt ta, ta tuy rằng cái gì đều không biết, nhưng này hết thảy rất khác thường. Thượng Hiên mặc kệ đi nơi nào đều sẽ nhất định phải mang ta tại bên người. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không rời đi ta đi quá xa địa phương. Hiện tại đột nhiên đi làm sự, lại không mang theo ta, ngươi cảm thấy hội là cái gì chuyện tốt? Vương Quỳnh cùng ta đối diện ánh mắt, nhưng ta có một loại muốn đào tẩu cảm giác. Đúng vậy, Nam Hải hành như thế hung hiểm, Thượng Hiên đều thời khắc đem Vương Quỳnh mang theo trên người. Giờ phút này lại phiết hạ nhà ta Vương Đại Nữ, nói là đi làm sự, nhưng là lại thế nào có thể nói thông đâu. Ngốc đầu mẫu hoa, nàng còn không biết, Thượng Hiên công đạo ta làm việc, về dẫn độ trì sự tình, ta còn muốn gạt nàng sao? Ta đều cảm giác chính mình nói dối đều phải tát không nổi nữa. Hơn nữa ta tiếp tục gạt, ta có dự cảm, Vương Đại Nữ nhất định sẽ hận ta. Nàng sẽ đem ta hướng đã chết hận. OCV by Love Dayo, hết chương.